bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện thư viện báo. Chương 106, chương 8, linh hồn kế hoạch. Nhị, lần này tin tức đơn giản là thật là làm cho người ta kinh hãi. Nhân loại nguồn lại là một cái khác văn minh chế tạo vật. Hơn nữa còn vẻn vẹn chỉ là vì chế tạo vũ khí mà diễn sinh ra tới bổ sung thêm vật thôi. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Hoàn toàn có thể lật đổ nhân loại tự cho là toàn bộ nhận thức rồi. Bùi Kiêu cũng là bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Hắn thật là khó có thể tưởng tượng này quân đội linh hồn kế hoạch nội dung chân thật lại là như thế. Lần này, thật là khó có thể tưởng tượng a. Mặc dù sớm trước hắn cũng từ Maya thần thoại, cộng thêm này đảo phục sinh hạ di tích suy luận ra. Khả năng thật có cái gọi là tiền sử văn minh, nhưng là thật sự là không tưởng tượng nổi. Nhân loại lại là do cái này tiền sử văn minh sáng tạo ra. Laurier tiếp tục nói, thực ra này nhân loại khởi nguyên, ở sinh vật giới cũng đã sớm tranh luận thật nhiều năm. Mặc dù nhân loại từ vượn người tiến hóa đã cơ bản thành nhận thức chung, nhưng là vượn người lại vừa là như thế nào đây? Vượn người cùng con khỉ, hoặc là khác loài linh trưởng lúc này chênh lệch lớn đến kinh người. Thành thật không thể nào ở vài vạn năm bên trong lại đột nhiên tiến hóa mà ra. Cái này ở cổ sinh vật học thượng tồn tại một cái hóa đá tuyệt tử. Ở vượn người cùng con khỉ lúc này lại không có bất kỳ trung gian đại tầng. Phảng phất như là đột nhiên liền từ con khỉ biến thành vượn người. Cho nên lúc này mới tồn tại tranh luận. Nếu là tin tức này là thật, loài người kia nói không chừng thật là do tiền sử Atlantis văn minh chế tạo tới. Bùi Kiêu bị tin, tức này chấn không được. Hơn nữa trước mắt đã đến đại sảnh. Bên trong tràn đầy ngồi đến gần 200 người. Ầm ầm, hắn cũng không tiện sẽ cùng Laurier tiếp tục thảo luận cái gì. Chỉ có thể vội vàng nói, ngươi buổi tối chờ đi, ta có hai cái tin được nhân. Bọn họ trí tuệ ngay cả ta cũng bội phục, để cho bọn họ đồng thời suy tư, nói không chừng có thể đem hết thảy các thứ này cho lý rõ ràng. Hơn nữa một người trong đó hay lại là Cung Diệp Vũ con dâu. Cung Diệp Vũ nếu thật phải ra chuyện, trước đó nói cho nàng biết cũng tốt một ít. Laurier cũng là yên lặng gật đầu một cái. Hắn nói, vốn là định đem tin tức này nói cho Dạ Duy. Thái Long Nhĩ, cũng chính là cái kia nước Đức chân ma cấp cường giả. Ngươi và hắn đã giao thủ. Hắn người kia ta chưa có tiếp xúc qua. Nhưng là nghe Varosti nói, người kia là một chững chạc tính cách, ngoại trừ có chút đối với Germanic dân tộc lòng hư vinh quá Hanakari kiêu ngạo trở ra. Ngược lại không có khác khuyết điểm, nhưng là ngươi đã cũng là chân ma cấp rồi. Ta cũng coi là cùng ngươi sóng vai chiến đấu qua, cho nên vẫn là đem tin tức này nói cho ngươi biết được rồi. Dù sao tin tức này thật sự là quá là quan trọng. Tiết lộ ra ngoài lời nói, khả năng chúng ta cũng sẽ chết không được tử tế, cho nên vẫn là thận trọng tốt hơn. Ngươi muốn tuyển chọn có thể tham khảo nhân, cũng tốt nhất có thể thận trọng lại thận trọng. Bùi Kiêu có chút chần chờ một chút, hắn nhớ tới rồi Dương Húc Quang cùng chính phủ Trung Quốc cao tầng có chút không minh bạch quan hệ. Bất quá này chần chờ phi thường ngắn. Đã từng cùng Dương Húc Quang cộng sự tình hình thoáng hiện cho hắn trong trí nhớ. Đặc biệt là lúc trước Dương Húc Quang cảnh cáo hắn sau này tuyệt đối không thể phản bội Cung Diệp. Vũ lúc kia nghiêm túc biểu tình cùng chân thành con mắt. Cái này làm cho Bùi Kiêu lập tức liền bỏ đi kia chần chờ. Hắn nghiêm túc nói, cái này ngươi yên tâm. Ta cũng biết tin tức này liên quan trọng đại. Nếu chính quyền thật có những người đó công phu chế tạo chân ma cấp, lại không bàn về thực lực cùng chúng ta những thứ này chân thực chân ma cấp chênh lệch bao lớn. Chỉ là số lượng thì không phải là dễ giải quyết như vậy. Cho nên ta tự nhiên cũng sẽ cẩn thận hơn. Này hai người đều là ta tín nhiệm, cũng là Cung Diệp Vũ tín nhiệm nhân. Laurier rồi mới lên tiếng, ta đây an tâm. ta biết ngươi là đi nhìn một cái mười tính, mặc dù có chút sự tình làm tựa hồ rất lỗ mãng. Cùng kia cung Diệp Vũ như thế cái gì cũng không cố. Nhưng là ta lại nhìn ra được ngươi đều là trong lòng nắm chắc. Tất cả đều là tính toán được rồi lại như thế đi làm việc. Lần này cũng hy vọng ngươi có thể đủ cẩn thận một chút. Nói khó nghe, ta đem tin tức này nói cho ngươi biết. Cũng là gánh vác rồi đại kiền thắt. Nếu là một cái tiết lộ, không đơn thuần là ta, có thể ngay cả ta gia tộc đều phải. Bùi Kiêu mạnh mẽ chụp bả vai hắn đạo. Yên tâm, chúng ta là sóng vai chiến đấu qua nhân, cũng coi là chiến hữu, cũng coi là đồng bạn. Ngươi đừng xem ta vào hôm nay hội nghị trang thượng biểu hiện như vậy cường thế. Đó là không được không đi cạnh tranh chuyện. Ngươi không đi cạnh tranh, người khác liền cạnh tranh. Quay đầu lại ngược lại đưa ngươi đè ở dưới người. Ta hiện tại ở chỗ này cho ngươi một cái cam kết. Một cái chân ma cấp hứa hẹn. Chỉ cần sau này ngươi không phụ ta, bằng vào hôm nay này nói cho tin tức tình nghĩa, ta tuyệt đối sẽ không phụ ngươi, tùy ý núi đao biển lửa, cũng nhất định bảo kê ngươi và gia tộc ngươi. Trong lòng Laurier cực độ kinh hỉ, ngoài mặt mặc dù hay lại là bình tĩnh, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng là không lừa được nhân. Thực ra hắn sở dĩ muốn chọn đem tin tức này nói cho Bùi Kiêu, cũng là bởi vì hắn hoài nghi mình đã bị dõi theo. Nói nha, cái thế giới này nhưng thật ra là không có bất kỳ bí mật có thể nói. Sở dĩ là bí mật, bất quá chỉ là bởi vì sự tình căn bản không đoán nghiêm trọng thôi. Nếu là nghiêm trọng sự tình, tỉ như buôn bán vũ khí nguyên tử, hoặc là làm cái gì kinh khủng đại đánh lén, như thế nào đi nữa cũng tuyệt đối có chút dấu vết có thể tìm ra. Hơn nữa Laurier lần này nhận được email tới cực kỳ đột ngột. Tại sao Varosti hết lần này tới lần khác muốn vào lúc này đem những bí mật này phát cho hắn? Lúc trước tại sao không nói? Hơn nữa tại sao phát bí mật không bao lâu? Varosti liền bị vây khốn Hoàng Kim Quốc độ. Chỗ này các loại nghi ngờ. Laurier cũng đã nghĩ tới thật nhiều lần. Cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận. Đó chính là hắn không an toàn. Hoặc có lẽ là hắn và gia tộc hắn cũng không an toàn. Tốt nhất yên lặng người. Ghét nhất tiết lộ bí mật bảo mật người. Đó chính là người chết. Đây là thiên cổ không thay đổi đạo lý. Tuy nói Varosti cùng hắn cũng coi là thiết ca môn, khả năng không nhiều sẽ hãm hại hắn cái gì, nhưng là khó bảo toàn Varosti chính mình sẽ không bị nhân giám thị. Tin tức này hắn một khi biết, nói không chừng rất nhanh những thứ kia quốc gia chính quyền tiếp theo tra ra nhiều chút manh mối gì. Như vậy suy luận đi xuống, hắn và gia tộc hắn tự nhiên không an toàn rồi. Cho dù hắn là United Kingdom linh hồn giới hơi chút nổi danh thực lực người, cho dù gia tộc hắn cũng coi là United Kingdom thâm căn cố đế đại quý tộc đại thế gia, nhưng là so sánh với thế giới chính phủ các nước liên hợp lại mà nói, hắn và gia tộc hắn thật sự là so với con ruồi con kiến không khá hơn bao nhiêu. Vào lúc đó, trong đầu của hắn ý nghĩ đầu tiên chính là đem tin tức này nói cho đệ nhất nhân. Chỉ cần có đệ nhất nhân ở trước mặt chống giữ, thế giới đó chính quyền chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía đệ nhất nhân. Chỉ cần đệ nhất nhân không nói ra hắn tồn tại, như vậy đệ nhất nhân được giải quyết trước, thế giới chính quyền khả năng không nhiều đưa ánh mắt chuyển hướng hắn. Nhưng là tiếp theo chính là đệ nhất nhân rời đi Trung Quốc. Cũng giống vậy đi đến Hoàng Kim Quốc độ, chính là vào lúc này, hắn sinh ra có thể là thế giới chính quyền dự định diệt trừ người thứ nhất. Bởi vì đệ nhất nhân chính là một cái tiêu chuẩn lưu manh. Quang côn trong mắt không cho phép cát, nếu là thế giới chính quyền thật muốn thực hành quân đội linh hồn kế hoạch. Một khi bị đệ nhất nhân biết, đó đúng là bao lớn một cái phiền phức a. Nói không chừng sợ rằng liền chính phủ các nước những người đầu não cũng sẽ bị đệ nhất nhân cho cường sát rồi, người kia chính là như thế lưu manh. Cho nên, ở kế hoạch trước khi bắt đầu. Trước một bước giải quyết đệ nhất nhân, lúc này mới khả năng đem kế hoạch an toàn thực hành đi xuống. Như thế, Laurier đối với hắn lấy được tin tức này lại càng tin tưởng đi một tí. Hắn thứ hai mục tiêu thực ra ngay từ đầu đã chọn Bùi Kiêu. Ngoại trừ Bùi Kiêu là trên thế giới gần gũi nhất chân ma cấp nhân trở ra. Quan trọng hơn chính là hắn cùng với Bùi Kiêu cũng coi là có sóng vai chiến đấu qua giao tình. Còn có Bùi Kiêu kia ân oán rõ ràng, cá tính cùng có tiền kiếm lớn khoát đạt. Ngoại trừ đem Nam Bắc chiến trường lấy được lợi ích lấy ra rất nhiều cho sóng vai chiến đấu qua còn. Lại đoàn đội thành viên, cũng vì một cái bình thường linh hồn tự do, lại liền vạn dặm đuổi giết, từ nước Mỹ một đường đuổi giết được nước Pháp, thậm chí còn ở nước Pháp đại náo một trận, như vậy sự tình cũng hoàn toàn có thể nhìn ra được tính tình. Mà bây giờ Bùi Kiêu đã thành chân ma cấp, hơn nữa thực lực thậm chí rất có thể vượt qua kia hai gã lão bài chân ma cấp cường giả. Laurier dĩ nhiên là vui mừng quá đổi. Buổi tối hôm đó liền tới đến Bùi Kiêu dừng chân điểm. Cũng lập tức đem này sự tình nói ra. Cho tới giờ khắc này, lấy được Bùi Kiêu kia bảo vệ hắn cùng gia tộc hắn lời thề sau, hắn tâm mới xem như buông lỏng rất nhiều. Một cái chân ma cấp lời thề chính là một cái thiên kim không đổi bảo mệnh phù. Trừ phi cái này chân ma cấp trụy lạc, nếu không là thà chết cũng tuyệt đối sẽ không bối khí chính mình lời thề. Nếu hắn không là được sẽ không rồi chân ma. Ban đêm hôm ấy, Trung Quốc tổ chức linh hồn bên này dừng chân địa hảo đại một trận náo nhiệt. Bùi Kiêu lấy ra 500 sức chứa chấp niệm thức ăn. Mặc dù tính tới mỗi người trên đầu cũng bất quá là mấy cái bánh bao, hoặc là một chén tiểu mạt, hoặc là mấy viên hạt cà phê. Nhưng là đối với cái này nhiều chút chưa bao giờ thưởng thức qua chấp niệm thức ăn người mà nói. Từ sau khi chết còn không cách nào hưởng thụ được bất kỳ vị giác. Có những thứ này chấp niệm thức ăn cửa vào, thật sự là bọn họ thiên đại phúc khí. Tâm lý đối với Bùi Kiêu lại thêm mấy phần cảm kích. Những thứ này sự tình vậy thì thôi. Đợi đến tiệc tan sau đó, Bùi Kiêu cũng không để ý Dương Húc Quang ở nơi nào vui tươi hớn hở cùng Trương Hằng đả thí khoác lác. Kéo Dương Húc Quang liền hướng gian phòng của mình đi tới. Đồng thời còn kêu rồi Vu Nữ Trần. Ba người này còn có Laurier đồng thời tiến vào Bùi Kiêu căn phòng. Cho đến Bùi Kiêu đem khí thế chàng đem bên trong căn phòng cũng bao phủ sau, này mới khiến Laurier đem hắn biết sự tình nói ra. Laurier cũng không chậm trễ, này hai người hắn đều nhận biết. Nói cho đúng, cũng xem qua này hai người tài liệu. Một người là Cung Diệp Vũ tin cậy nhất Trung Quốc tổ chức linh hồn cố vấn. Một người khác chính là Cung Diệp Vũ bạn gái. Cho nên hắn cũng không dự định giấu giếm cái gì. Đem những gì mình biết sự tình, đặc biệt là kia phong email phòng trong cho tất cả đều nói hết. Tin tức này quả nhiên là đủ rung động nhân. Hai người sau khi nghe xong đều là một bộ chỉ ngây ngốc dáng vẻ. Cách thật lâu cũng chưa có lấy lại tinh thần đến. Cho đến gần sau một phút, Dương Húc Quang mới vỗ một cái chính mình mặt ngây ngốc nói. Chúng ta từ đầu tới lý thanh một chút ý nghĩ. Đầu tiên, biển chết văn thư. Ếch, thật có vật này không? Dĩ nhiên, ta không phải là hoài nghi ngươi. Chỉ là vật này là thực sự tồn tại sao? Laurier cười khổ một cái đạo. Đúng, vật này thật tồn tại. Mặc dù không có gặp qua vật thật, nhưng là từ ta cùng Varosti đã được đến tin tức nhìn lên. Vật này xác thực tồn tại. Dương Húc Quang lúc này mới gật đầu nói. Mỹ quốc chính phủ từ biển chết văn thư lên ve sầu ở đảo Phục Sinh phía dưới có Atlantis di tích. Tồn tại. Cho nên nước Mỹ là người thứ nhất đào đảo Phục Sinh quốc gia. Sau bởi vì không khỏi nguyên nhân, nước Mỹ mời còn lại 5 cái cường quốc đồng thời đào. Tạo thành bây giờ đảo Phục Sinh cách cục, mà ở đào bên trong, lục quốc lấy được một cái trọng yếu xa cổ văn minh khoa học kỹ thuật. đó chính là Atlantis, văn minh linh hồn kế hoạch. Là như vậy đi, Laurier khẳng định nói, không sai, đây chính là kia phong email bên trong tiền đề nội dung. Dương Húc Quang ồ một tiếng, bỗng nhiên kỳ quái hỏi, hỏi như vậy để tựu ra tới. Các nước là như thế nào nắm giữ kia mỗi một quốc gia mấy tên chân ma cấp cường giả đây? Chân ma cấp A, cũng không phải là cải trắng, làm sao có thể nói ra liền nhảy ra ngoài đây? Đầu tiên có thể xác định là, muốn thực hành quân đội linh hồn kế hoạch, cần số lớn người sống coi như nguyên liệu. Phòng chừng cũng chính bởi vì cái này hạn chế, để cho mỗi cái quốc gia thật sự là có nghi ngờ. Nếu không không thể nào ngoại trừ mới bắt đầu thời điểm thực hành một đoạn thời gian. Sau đó lại phong ấn không đi động nó. Ta đây sao tính toán một chút đi. Muốn tạo thành một cái chân ma cấp cường giả. Ít nhất không dưới 500. Không, 1000 danh người sống làm nguyên liệu. Nếu là mỗi một quốc gia cũng có mấy tên chân ma cấp cường giả. Như vậy rất nhiều người sống tài liệu lại vừa là như thế nào lấy được đây? Ở cái gì địa phương đưa bọn họ biến thành tài liệu? Sau đó tạo thành chân ma cấp cường giả đây? Lại là lúc nào hoàn thành hết thảy các thứ này đây? Cái thế giới này là không có có tuyệt đối bí mật sự tình. Nhiều người như vậy đại kế hoa. Nhiều như vậy quốc gia, cũng không phải là mỗi một quốc gia đều là cả đời thủ lĩnh chế. Những hạn đó vị thủ lĩnh cùng người biết rõ tình hình làm sao có thể bảo kê giữ được bí mật. Chỗ sơ hở này là lớn quá rồi đó. Laurier nhất thời nở nụ cười khổ đạo. Ta cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là ta tin tưởng Varosti đoạn không thể nào dùng loại này sự tình tới lừa dối cho ta. Cái này cũng không phải là cá tháng tư vui vẻ tiết mục. Hơn nữa các người không cảm thấy sự tình quá đúng dịp sao? Vừa vặn ở 17 quốc quyết định tổ chức 17 quốc phong hội lúc. Đoạn lạc giả đánh tới. Mà đồng thời Varosti cũng bị vây khốn hoàng kim quốc độ. Càng đúng dịp là liền cung Diệp Vũ cũng đi kia hoàng kim quốc độ. Tùy tị nghĩ như thế nào? Đều cảm thấy trong này có nặng nề nội mạc a. Về phần nói lớn như vậy bí mật, lại không nơi, không, nghe tin tức này sau, liền cặp mắt mông lung, bởi vì lo lắng cung Diệp Vũ mà muốn khóc tỉ tê vu nữ trần. Nàng bỗng nhiên lau một cái con mắt đảo, có lẽ có một địa phương là vừa không người đi, lại có thể yên tâm lớn mật nghiên cứu tốt nơi. Hoàng Kim Quốc độ a. Còn lại ba người đồng thời sững sờ, Bùi Kiêu trước nhất tinh thần phục hồi lại. Hắn vội vàng nói, ngươi là ý nói, vu nữ trần trong tròng mắt nước mắt lại đi ra. Lần này nàng cũng không xóa đi, mà là bên chảy nước mắt vừa nói, nếu linh hồn kế hoạch đã có thể xác định là chân thực. Hơn nữa còn là đem vật chất biến thành linh thể, như vậy chúng ta làm sao xác nhận? Chính quyền không có nắm giữ để cho người sống tiến vào ảo tưởng phương pháp đây. Các người lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Toàn thế giới huyễn tưởng địa trên căn bản đều là tùy ý xuất nhập. Chỉ có nước Mỹ Hoàng Kim Quốc độ, ngoại trừ Varosti lĩnh đội lúc có thể ra vào trở ra. Trong ngày thường nước Mỹ đều là lấy nước nhà độc hưởng tư thái bá chiếm. Bất quá bởi vì Nam Bắc chiến trường cái này đơn giản nhất huyễn tưởng địa chứa phần lớn linh hồn tử. Do, cho nên Hoàng Kim Quốc độ phản ngược lại không có bao nhiêu tức giận người đi chú ý. Các người cẩn thận suy nghĩ lại một chút chạy ra khỏi Hoàng Kim Quốc độ những Varosti đó đoàn đội. Các thành viên, bọn họ cung cấp tin tức, phát hiện một cái nhà rất cổ quái kiến trúc, còn không có tiến vào. Tự ra phát hiện rất nhiều lúc trước cũng chưa gặp qua chân ma cấp quỷ quái vây công. Sau đó liền bị nhốt rồi. Là như vậy tin tức chứ? Nói cách khác, bọn họ phát hiện khả năng chính là linh hồn kế hoạch nghiên cứu cao ốc. Bốn người trăm miệng một lời nói. Sau khi nói xong lời này, bốn người cũng trầm mặc lại. Nhưng là lần này yên lặng cũng không có kéo dài bao lâu. Bất quá chỉ là vừa mới vừa trầm mặc hơn 10 giây. Bùi Kiêu Mãnh liền từ chỗ ngồi nhảy. Hắn bắp thịt cả người cũng căng thẳng lão chặt. Trong con người vũ khí trời sinh quang mang càng là không ngừng lóe lên. Phảng phất tùy thời có thể đồ vật hóa. Tới, hắc ám ý chí, thật là khủng khiếp hắc ám ý chí. Phảng phất thiên như thế đè ép xuống. Bọn họ tại sao lúc này sẽ tới tập kích? Bùi Kiêu cơ hồ là cắn hàm răng hét. Cùng lúc đó, ở đó đảo phục sinh không trung nơi, mấy trăm tên thân có màu đen vũ dực linh hồn phi hành trên đó. Chiếu thiên không minh nguyệt, này mấy trăm tên linh hồn mãnh liền hướng đảo phục sinh phía dưới lao thẳng tới. Người cầm đầu kia thân có màu đen hai cánh, có mái tóc màu bạc. Hắn trong con người đang có một cái kỳ dị hình tam giác không ngừng xoay tròn. Mà ở đám này linh hồn càng chỗ cao, ở đó tầng mây cao hơn phương, cơ hồ có gần 10.000 thước trên bầu trời, một con thân dài ước chừng ngàn mét, cả người nước sơn hắc lân phiến, nhiều đóa màu đen đám mây vờn quanh chung quanh, đầu sư tử, sừng hươu, nạc chủy, quy cảnh, thân rắn, vảy cá, thận bụng, hổ trường, ưng chảo, đuôi cá. Đây là một cái Trung Quốc thần thoại đồ đằng trung thất chảo hắc long. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.